Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2660, chương 2661, nhất tộc rùa đen rút đầu. Ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, thánh lực tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Ba đại thánh vương công kích, tuyệt đối kinh người, tuyệt đối khủng bố. Ba con cực lớn quang trưởng, nếu là rơi vào người bình thường trên người, chỉ sợ cho dù đều là thánh vương, cũng là khó có thể tiếp được đến. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỗ triệu ra cái này một cỗ thân thể, rõ ràng tùy ý ba đại quang trưởng đồng thời rơi xuống, lại hoàn toàn như là tại vì hắn gãi ngứa ngứa bình thường, khó có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cái này lại để cho người như thế nào đi tiếp thu? Một mảnh rộng lớn cổ long thần cung điện bày ở bên trong. Lần lượt cổ gia đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vốn định tận mắt nhìn thấy, cùng cổ gia có đại ân oán, gần mấy trăm năm qua lại đang tứ cấp bản đồ thiên không ai bì nổi Thanh Lâm, bị ba đại thánh vương lăng lệ ác liệt chấn giết hình ảnh. Lại chưa từng muốn, bọn hắn chỗ đã thấy lại là như vậy một cái kết quả. Cái này một cái chớp mắt, cổ gia mấy chục vạn đệ tử đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía cái kia một cỗ thất thải thần quang tràn ngập thân thể. Cả kinh toàn thân cao thấp đều là tràn đầy băng hàn rét thấu xương. Thanh Lâm cẩu tặc, cái này mấy nửa năm qua có thể nói là đoạt hết toàn bộ đại lục danh tiếng. Ta ba đại thánh vương ra tay, chẳng lẽ cũng không thể bắt lấy hắn sao? Hắn chỉ là một cái ba ảnh thánh thân chúa tể, so với thái thượng trưởng lão đều kém khá xa. Thế nhưng mà cái này một cỗ thất thải thân thể, lại chặn ba đại thánh vương công kích. Cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là không có thiên lý. Thanh Lâm cẩu tặc làm hết thảy, nên đưa hắn phanh thây xé xác. Nhưng mà hắn làm sao dùng có được như vậy một cỗ thân thể. Liền thánh vương cường thế công kích, đều hoàn toàn không để tại mắt chung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cung điện bày bên trong. Mấy chục vạn cổ gia đệ tử, tất cả đều trố mắt. Bọn hắn nguyên một đám liền rút hơi lạnh. Cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. Thanh Lâm, bất quá chính là bóng người thánh thân chúa tể, nhưng là như thế khó chơi. Hôm nay hắn dám can đảm đến cổ long thần cung khiêu khích. Đây càng là tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận sự tình. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, long cung phía trên, hào quang tràn ngập, ba cái toàn thân tách ra thánh quang lão giả. Lăng không hiển hóa mà ra, bọn họ đều là râu tóc bạc trắng, đều là tiên phong đạo cốt, đều là cho người một loại bàng nhiên uy áp. Ba người này, đúng là cổ gia đương thời ba vị lão tổ, thì ra là ba vị thánh vương, tức Cổ Vinh, Cổ Phong, Cổ Bằng, ba vị thánh vương, sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tại ngàn năm trước khi lần lượt chứng đạo thánh vương vị. Thiên địa đại biến, tuyệt địa thiên thông, bọn hắn không thể ly khai tứ cấp bản đồ, tiến về trước rất cao bản đồ, nhưng có thể tọa trấn cổ long thần cung, lại để cho cổ gia gia tộc chi lực, đạt được bay vọt về chất. Có ba đại thánh vương tọa trấn, cổ gia đệ tử trong nội tâm đều là tràn đầy lực lượng. Trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí tại mưu đồ bí mật quân lâm tứ cấp bản đồ thiên, lại để cho cái này to như vậy bản đồ đại lục đều cổ gia thống ngự phía dưới. Mấy chục vạn đệ tử nhìn về phía ba đại thánh vương, ánh mắt đều là tràn đầy thành kính cùng tôn kính. Bất quá lúc này ba đại thánh vương sắc mặt lại có vẻ không thế nào tốt. Ba đại thánh vương đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia một cỗ thất thải thân thể, như là tại kiêng kỵ mấy thứ gì đó. Bá, cũng tại lúc này, Thanh Lâm thân hình nhất thiểm, đã là như thiểm điện xuất hiện ở cổ Mộc Xuân trước mặt. Khanh, ngay sau đó, trong tay của hắn một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên. Một thanh khí kiếm, đã là lưu chuyển mà ra, đã rơi vào cổ Mộc Xuân trên cổ. Thánh Vương, không nên xuất hiện tại tứ cấp bản đồ thiên. Các ngươi nếu là còn dám tùy ý làm bậy, cũng đừng trách ta Thanh Mỗ không khách khí. Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp mở miệng, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm đáng sợ. Ba đại thánh vương xuất hiện, lại để cho hắn cũng là rất cảm thấy kiêng kỵ. Hiện tại Thanh Lâm, chúa tể đại cảnh vô địch, nhưng là đối mặt thánh vương, hắn cũng là khó tránh khỏi chịu bỡ ngỡ. Tu vi đến đó dạng cảnh giới, thật đúng siêu phàm thoát tục, vượt quá tưởng tượng, không thể lẽ thường độ chi. Bởi vậy, Thanh Lâm chỉ có thể cái kia cổ Mộc Xuân làm áp chế. Hy vọng có thể bước ba vị thánh vương đi vào khuôn khổ. Thanh Lâm, người cả gan làm loạn, theo một cấp bản đồ thiên thời điểm, tự cùng ta cổ ra đối nghịch. Hôm nay, há có thể tha cho ngươi. Cổ Phong sắc mặt âm trầm, chỉ vào Thanh Lâm, liệt kê từng cái hắn chỗ phạm phải đủ loại, tội trạng. Cổ gia, chí tại tất cả đại bản đồ, dục làm tất cả đại bản đồ đạo thiên. Thế nhưng mà Thanh Lâm xuất hiện, làm rối loạn bọn hắn dài dằng dặc tuế nguyệt bố trí. Thanh Lâm, từng bước một đưa bọn chúng mộng đẹp đánh vỡ, lại để cho bọn hắn hơn 10 thế hệ cố gắng, toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi phẫn nộ. Các ngươi nghĩ sai rồi. Hôm nay không phải các ngươi làm cho không buông tha ta, mà là ta có thể hay không vượt qua các ngươi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ lối ra, ngữ khí thập phần lạnh lùng tuyệt tình. Cổ gia mặc dù có ba đại thánh vương tọa trấn, hắn cũng không có tất yếu đi sợ hãi. Thanh Lâm, có hai kiện thánh khí nơi tay, càng có thất thải đế ma tộc thân thể phía trước, toàn lực dùng ra dưới tình huống, liều chết thánh vương cũng không nói chơi, mà lại hắn lúc này đã nhìn ra, Cổ Phong, Cổ Bằng, Cổ Vinh ba người, làm như tại kiêng kỵ lấy cái gì, một mực không dám đi ra Cổ Long Thần cung chỗ bao phủ khu vực. Cái này lại để cho Thanh Lâm đã đến lực lượng. Hắn tuy nhiên không biết ba đại thánh vương vì sao không dám tùy tiện hành động. Nhưng cái này cũng đúng lúc cho hắn cơ hội. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, cũng làm cho toàn trường mấy chục vạn cổ gia đệ tử chịu giận tím mặt. Nhưng là tại không có được mệnh lệnh dưới tình huống, lại ai cũng không dám đi ra Long Cung chỗ bao phủ khu vực. Hôm nay ta chỗ đến, chỉ vì một sự kiện, phụ mẫu ta, vợ cả di thể. Hiện tại nơi nào? Thanh Lâm con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào ba vị thánh vương. Nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Thoại âm rơi xuống, ba đại thánh vương lập tức một hồi sắc mặt liền biến. Như là đã có càng lớn kiêng kỵ cùng ngoài ý muốn. Năm đó, đích thật là chúng ta, đem cha mẹ ngươi, thê tử di thể dẫn tới tứ cấp bản đồ thiên. Nhưng là lão phu khả dĩ minh xác nói cho ngươi biết, ba bộ di thể cũng không hề Cổ Long Thần cung chung. Cổ Vinh sắc mặt liền biến, nhưng vẫn là chi tiết nói ra nhớ năm đó sự tình. Thanh Lâm lại há có thể dễ tin lời hắn nói. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển, Lý Ngọc Ngưng di thể hoặc là tại Cổ gia, hoặc là tại Phong gia, Thanh Lâm làm bất cứ chuyện gì đều phải tận mắt nhìn thấy, mà tuyệt sẽ không đợi tin bất luận kẻ nào nói như vậy. Mà lại Thanh Lâm theo đệ tam nguyên thần trong trí nhớ cũng là xem rõ ràng. Năm đó dùng cha mẹ của hắn di thể, diễn biến, tế luyện bước phát triển mới, Thanh Lâm, thì có cổ gia chi duyên. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên tay, hào quang nhất thiểm. Một quả nhuyễn ngọc lệnh bài đã là xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là thiên hành thánh giả lệnh bài, tinh không liên minh tối cao chấp sự lệnh bài lúc này. Ta muốn đi vào cổ gia xem xét đến tột cùng. Thanh Lâm mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, dục xâm nhập Cổ Long Thần Cung, tự mình điều tra, chứng kiến Nguyễn Ngọc lệnh bài. Toàn trường Cổ gia đệ tử đều là không khỏi chịu biến sắc. Thiên hành thánh giả địa vị cùng thực lực, bọn họ đều là tinh tường. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tinh không liên minh tối cao chấp sự lệnh bài, rõ ràng đã đến Thanh Lâm trong tay. Cổ gia tung là bản đồ thập đại thế lực một trong. Đối với tinh không liên minh, nhưng cũng là không dám có chỗ đắc tội. Nói cách khác, bọn hắn sở muốn tao ngộ, chính là toàn bộ bản đồ thế lực đối địch. Đây là bất kỳ một cái nào gia tộc, thế lực đều không thể thừa nhận. Cổ Long Thần Cung, chính là cổ gia trọng địa, bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Cổ Bằng nhưng lại quyết đoán cự tuyệt Thanh Lâm, mà lại hắn vừa dứt lời. 36 tòa Long Cung phía trên, lập tức bay lên càng thêm rừng rực hào quang. Những này hào quang nhanh chóng nối thành một mảnh, hợp thành một tòa càng thêm chắc chắn đại trận, đem chính xác cung điện bày, toàn bộ hộ tại trong đó, bất luận kẻ nào đều đừng muốn vào nhập. Ha ha a, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một hồi cười nhạo, không thể tưởng được đứng hàng tứ cấp bản đồ thập đại thế lực cổ gia, lại là nhất tộc rùa đen rút đầu. Chấm ngoặc kép. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.